Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, tuyệt đối. 1. Vô thượng đao thư Hoài Thạch đi đến vạn ma quật quật miệng phụ cận thời điểm. Nhẹ nhàng trông thấy Tố Phong đao chính đứng ở đó tòa ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận trận. Đàn xuống, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên cạnh còn có Chi Phi Tử, Thanh Hư Tử cùng Tố Phong đao ba vị này tu là nhị phẩm thượng đại trưởng lão các theo một phương. Thế chân vạc, bảo vệ phía dưới tòa này trận pháp. Thư Hoài Thạch nhìn mấy người này một chút, còn có trận đàn trên cuồng kiếm phong tam. Liền biết nơi này không chê vào đâu được. Tố Phong đao là cái cực kỳ đối thủ mạnh mẽ. Nữ tử này tuy rằng khốn đốn tại vạn ma quật bên trong hơn 10 năm. Ngày ngày làm hao mòn nguyên khí. Nhưng mà phúc hề họa dựa, họa hề phúc phục, Tố Phong đao ở vạn ma quật bên trong ngày ngày làm chém giết việc. Mỗi ngày mỗi khắc đều sẽ chu diệt lượng lớn yêu ma. Nàng Chu Thiên Chi Pháp, rất khả năng đã đạt đến tầng 30 trở lên. Cùng Chu Lục Thiên quy ngoài ngạch phù hợp. Đây là một cái siêu nhất phẩm cường đại võ tu. Trong thời gian ngắn lực bộc phát sẽ không thua kém chân chính siêu phẩm. Nơi này khoảng cách vô tướng thần sơn cũng chỉ có hơn 2.000 dặm. Tố Phong đao còn có thể mượn thần sơn lực lượng. Vấn đề là này động quật bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Cho tới Tố Phong đao mấy người này đều có thể an tâm rời đi vạn ma quật. Thư Hoài Thạch hơi nhướng mày, liền khôi phục yên tĩnh. Tần huynh, ngươi lựa chọn loại nào? Tần Phụng Tiên ánh mắt lóe lên, liền hơi mỉm cười nói. Hoài Thạch công chỉ để ý đi vào. Ta vì ngươi coi chừng đường lui. Cũng định sẽ không để cho quật ở ngoài người quấy rầy Hoài Thạch công. Thần đao môn là lánh đời. Thánh tông, nhất phẩm trở lên cao thủ số lượng còn nhiều qua vô tướng thần tông. Vì lẽ đó thư Hoài Thạch không kiêng dè gì. Hắn Tần Phụng Tiên lại chỉ là tán tu một cái. Dưới trướng Thiết Sơn Tần thị ngoại trừ tiền tài. Không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều trợ lực. Là do vậy nên còn đến cẩn thận là hơn. Vạn ma quật bên trong tình huống không rõ. Tần Phụng Tiên không muốn mạo hiểm. Thư Hoài Thạch quay đầu lại. Nhìn đồng bạn của chính mình một chút. Hắn phát hiện Tần Phụng Tiên đã thay đổi một bộ trang phục. Người này không chỉ vóc người lùn khoảng chừng 3 tấc. Trên người cũng thay đổi một bộ màu đỏ thắm chiến giáp. Diện mạo bị giáp mặt che lại. Trong tay thì lại nhấc theo một đôi chiến đao. Mà cũng không phải hắn quen dùng kích sắt. Sau lưng Tần Phụng Tiên còn trôi nổi 3 đôi trường đao. Như là cánh giống như lơ lửng ở sau lưng. Dáng dấp kia. Cũng như là bọn họ thần đao môn một vị khác siêu phẩm. Sư đệ của hắn. Thiên Dực thần đao Tiêu Long Đồ. Thư Hoài Thạch không khỏi lạnh lùng cười cười. Tần Phụng Tiên đây là không dự định bại lộ vốn là thân phận. Bất quá Tần gia quy nhất huyết mạch. Còn có, vạn thần nguyên lưu đại pháp, đều bắt nguồn tại vô tướng công, vốn là có thể nghĩ hóa thế gian vạn loại pháp môn. Tần Phụng Tiên khẳng định không có cách nào mô phỏng 100% thiên dực thần đao Tiêu Long. Đồ, 8 thành vẫn có thể làm được. Cũng tốt, Thư Hoài Thạch hơi gật đầu. Vậy thì làm phiền các hạ. Hắn bóng người sau đó bay vọt lên, tiếp tục hướng về vạn ma quật miệng phương hướng gấp độn mà đi. Xa xa Tố Phong đao, chính sau lưng làm vì trên pháp đàn, cuồng kiếm, phong tam mà nghi ngờ không thôi. Người này, nàng cảm giác thật quen thuộc a, khá giống là sư huynh của chính mình, vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch. Bất quá Hạ Bạch Thạch không phải là bị nhốt tại Đại Ninh Thiên Lao tầng dưới chót, mà lại đã đạo tâm phá nát, một thân công thể cũng nằm ở hoang phế trạng thái. Nghe Thanh Hư Tử giới thiệu. Người này là Sở Hy Thanh thu nạp một cái đạo thị. Xuất thân Côn Luân Sơn nhân tộc. Là Côn Luân tán tu. Ngưỡng mộ Sở Hy Thanh thanh danh mà tới. Bất quá Thanh Hư Tử nói chuyện thời điểm. Giọng nói thần thái lại rất quái dị. Bên cạnh Chi Phi Tử. Cũng là một mặt quái lạ. Tố Phong đao ngờ vực không ngớt. Khá là lưu ý. Nàng rất muốn cùng cuồng kiếm phong tam trò chuyện. Trà thăm dò hư thực. Hỏi một chút đến tột cùng. Bất quá phong tam vẫn ở hết sức chăm chú. Triển khai bình thiên kiếm phụ trợ Sở Hy Thanh. Đây mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Vấn đề là người này bình thiên kiếm trình độ. so với kiếm tàng phong còn muốn tốt. Một cái côn luân tán tu, lại tu đến tầng 19, luyện thành thức thứ 3. Tố phong đao kết luận trong đó, chắc chắn mê hoặc, cũng ở cái này khác. Tố phong đao bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, trên mặt của nàng, tức thì hiện ra một tầng thanh khí. Tặc tử, theo cheng, một tiếng vang lên, tố phong đao bội đao ra khỏi vỏ. Một cái chu thiên đao khí ngang trời hơn 400 trượng, chém về phía Thư Hoài Thạch Mạt. Nàng biết trước mắt cái này hai người nhất định là vạn ma quật hậu trường hắc thủ một trong. Là do vậy nên vừa ra tay chính là tự nghĩ ra gần thần cực chiêu. Chu thần diệt ma, nàng xúc thế đã lâu, lại ôm nỗi hận mà kích. Ánh đao chưa đến, Thư Hoài Thạch liền nhận biết được chính mình ý nghĩ. Nguyên thần, chân nguyên, khí huyết, thậm chí máu thịt, đều đang bị đối phương đao thế nhẹ nhàng chu diệt. Thư Hoài Thạch lại không để ý tới, tiếp tục bay nhào nhập quật miệng. Liền ở hắn sau người, lại có một bó ánh đao màu đỏ ngòm ngang trời mà tới, đem cái kia khí thế hùng vĩ chu thiên đao khí cách ở giữa không trung. Tần Phụng Tiên lược không mà tới, giọng nói khàn khàn, người đối thủ là ta. Ầm, hai người đao khí ầm ầm toái tán, hóa thành từng mảng sắc bén vô cùng toái tán khí cương càn quét khắp nơi. Không những ở mặt đất nổ ra vô số hố động, còn nhấc lên lượng lớn bụi mù bay lên trời. Tần Phụng Tiên sau đó thân như thuấn ảnh cùng tố phong đao triền chiến ở cùng nhau. Khí thế kia liền như tinh thần va chạm, song phương trường đao kịch liệt giao phong, nháy mắt ngàn kích, điên cuồng va đập, phát ra từng trận sét đánh giống như tiếng vang, khiến chu vi núi chuyển đất sập, thiên địa biến sắc. Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ Pháp Môn là bắt nguồn tại thần trùng Lục Xí Kim Thiền, là canh kim, tốn phong, giết chóc cùng thần tốc lực lượng kết hợp. Là do vậy nên không chỉ trong tay hắn song đao nhanh như thuấn ảnh, Triều Minh Điện Xế, phía sau hắn ba đôi đao cánh, cũng là quỷ xuất thần nhập, phong trì điện thệ, không chỉ đao nhanh tuyệt luân, còn thay đổi thất thường, khí thế tràn đầy. Tố phong đao lực lượng tương đối chỉ một, lại lấy bất biến ứng vạn biến, bất luận đối phương lấy cái gì chiêu pháp, cũng chỉ lấy một cái chu chữ ứng đối. Tốc độ nhanh, liền chu rơi ngươi tốc độ. Lực lượng cường, liền chu rơi sức mạnh của ngươi. Thiên quy nhiều, vậy thì chu rơi ngươi cùng thiên quy liên hệ. Nàng tám thanh trăng bạc loan đao, cũng đang nhanh chóng chém xoáy, phụ trợ nàng áp chế đối thủ. Đây là tố phong đao khác một môn võ đạo, kim cương bất diệt thần liệt trảm. Tu chính là kim cương, cũng chính là trừ tà thần lôi, còn có liệt thiên chi đạo, lấy kim cương bất diệt lực lượng chém nứt tất cả. Đây là tố phong đao chuyên vì khắc chế vạn ma quật tà ma, cũng vì phụ trợ tự thân chu thiên đao nghiên tập võ đạo. Thế gian này tuyệt đại đa số đồ vật, nàng đều có thể một đao chu diệt. Nếu như là thực sự chu không xong, vậy trước tiên đem chém nứt ra một đường khe hở, lại một đao chu diệt. Vô Tướng Thần Tông không có kim cương bất diệt thần liệt trảm hoàn chỉnh truyền thừa, tố phong đao dựa vào chính mình tham nghiên, cũng đem trên đẩy tới tầng 19 cảnh giới. Lúc này dùng cho ứng đối giáp đỏ võ tu đao cánh, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ dùng. Bất quá tố phong đao trăng bạc loan đao mặc dù là đỡ trái hở phải, nỗ lực chống đỡ, bất quá bản thân nàng lại đem Tần Phụng Tiên bản thân đuổi đến lên trời xuống đất, kéo dài thoái nhượng, chật vật cực kỳ. Ở chỗ này nàng có thể mượn Vô Tướng Thần Sơn đại trận lực lượng, một thân công thể, lực lượng, đều có thể cùng siêu phẩm lực lượng ngang nhau. Ngươi là thần đao môn, Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ. Tố phong đao con ngươi bên trong lại hiện ra một vệt nghi hoặc. Cái này Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ, tựa hồ hơi yếu, Tần Phụng Tiên lại hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn dù sao không phải chân chính tiêu long đồ, mô phỏng ra đến kim thiền thiên dực đao chỉ có tầng 28. Cũng không cách nào như tiêu long đồ giống như, hoàn toàn hòa vào lục xí kim thiền thiên quy đạo luật. Cái này chính là tần gia, vạn thần nguyên lưu đại pháp, hạn chế chỗ. Then chốt là Tần Phụng Tiên bản thân, cũng không có chuyên tu, nghĩ thiên, chi đạo. Tần Phụng Tiên còn đến lưu ra mấy phần dư lực, bất cứ lúc nào bỏ chạy. Bất quá hắn nhiệm vụ cũng chính là kiềm chế Tố Phong đao, ngăn cản những người khác tiến vào Vạn Ma Quật. Hiện tại chiến lực miễn cưỡng đủ dùng, cũng là ở song phương ác chiến thời khắc. Tần Phụng Tiên tâm thần khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên sinh ra báo động, trái tim của hắn oành nhảy lên. Một thân khí huyết chân nguyên đều vào đúng lúc này tăng lên tới cực hạn. Tần Phụng Tiên thần phách cũng như là cảm ứng được đủ để uy hiếp sinh tử nguy cơ. Bỗng nhiên nhanh chóng mở rộng, càn quét mỗi một phân hư không. Hắn lực lượng thần thức tạm thời không thu hoạch được gì. Không có cảm giác đến quanh thân trăm trượng bên trong bất kỳ khả nghi sự vật. Tần Phụng Tiên lại tâm thần lẫm liệt, tụ tập nổi lên tất cả sức mạnh bất cứ lúc nào ứng biến. Hắn thậm chí ở ứng chiến Tố Phong đao bận rộn thời khắc quay người lại, dùng chính mình đồng thuật thần thông quét nhìn sau lưng, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá Tần Phụng Tiên kết luận có món đồ gì từ bên cạnh hắn trải qua, tiến vào bên cạnh Vạn Ma Quật. Người kia khả năng là ở trên người hắn không tìm được cái gì có thể thừa dịp cơ hội. Vì lẽ đó tạm thời từ bỏ, hướng về phía Vạn Ma Quật bên trong Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch đi tới. Tần Phụng Tiên không khỏi một trận phát lạnh. Cái này Vô Tướng Thần Tông bên trong ẩn giấu lực lượng, tựa hồ vượt xa quá bọn họ lực lượng. Hắn có thể xác định không thể nghi ngờ, vừa nãy thực lực của người kia rất khả năng không kém Tố Phong đao. Cùng lúc đó, ở Vạn Ma Quật bên trong, đang thuyết phục một vị khác độc giác cự thần Sở Hy Thanh. Khắp toàn thân bỗng nhiên lông tơ nổi lên. Tùng tiền bối, hắn gọi chính là Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên. Trong nháy mắt đầy đủ 9 cái thô như cự mãng cây huyết tùng cành, từ Sở Hy Thanh sau lưng mở rộng ra đến, mà cành cây cuối cùng phảng phất tay người giống như nắm chặt rồi cái kia cửu diệu thần luân kiếm. Nơi này khoảng cách Vô Tướng Thần Sơn không đủ 2000 dặm, chính là Mộc Kiếm Tiên phân thân, có thể hoàn toàn phát huy lực lượng phạm vi. Ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể tức thì kiếm khí lóng lánh, nhằng nhịt khắp nơi. Cũng ở cái này nháy mắt, một đạo ngậm lấy hủy thiên diệt địa giống như khí thế ánh đao màu đỏ thắm, cực kỳ đột ngột đánh chém ở Sở Hy Thanh trước người. Hai cái nổ vang giao kích, bùng nổ ra vô số toái tán cương khí, đều là sắc bén tuyệt luân, đem bên cạnh những kia bị phong ấn ở vách đá bên trong siêu phẩm cự thần, đều oanh kích đến vết thương đầy rẫy. Cái này quần bị thương cự thần, không khỏi một trận quát mắng không thôi. Đau quá, đây là người nào, là cái nào tạp chủng. Những thứ này thương thế đối với bọn hắn tới nói kỳ thực không đáng nhắc tới. Có thể bên trong chất chứa cường đại thiên quy, lại làm cho bọn hắn rất thống khổ, cũng khó có thể loại bỏ. Then chốt là bọn hắn bị cố phong tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, chỉ có thể lấy thân thể cùng huyết cương gắng gượng chống đỡ. Còn có chút cự thần hối hận không ngớt, là nhân tộc siêu phẩm, tựa hồ là Vô Tướng Thần Tông đối đầu. Xong, cái này thần khế tựa hồ ký sớm, nhân ra đao liền đỉnh ở trán ngươi. Hiểu được tiền sao, nên nói là cái tên này tới chậm. Ta xem không hẳn, cái kia Vô Tướng Thần Tông tiểu tạp chủng cũng không phải dễ chọc. Ở cái này chút cự thần nghị luận thời khắc, Sở Hy Thanh quanh người cũng phát ra từng trận canh kim vang lên, bùng lên ra vô số màu xanh lam tia lửa. Đối phương này đao quang liên tiếp, một cái hô hấp liền không dưới 2000 chém. Lúc này liền ngay cả Mộc Kiếm Tiên đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Bất quá hắn lấy công thành thủ, khiến cho người tới hiển lộ ra thân hình. Đó là một cái tóc bạc râu trắng mi trắng tuấn tú trung niên, khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ vô hạn. Sở Hy Thanh thứ nhất mắt liền nhận ra thân phận của người nọ. Cái kia chính là trước đây thần đao môn môn chủ, Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch. Hắn điều khiển một cái nhạn linh đao, đao cương huy xích ngàn trượng, mỗi một đao đều là nhanh như chớp giật, thế như điên long. Người này lấy Đô Thiên Thần Hư Trảm Kiếp Đao, điều động cực kỳ cường đại Trảm Thiên cùng Thái Hư võ ý, mưu cầu ở thời gian ngắn nhất đem Sở Hy Thanh giết chết. Bất quá cái này vốn nên chém cắt hết thảy vật chất, xé rách tất cả hư không đao cương cùng thiên quy đạo luật, lại đều bị Mộc Kiếm Tiên toàn bộ chặn lại, chặt đứt, xé nát. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh trong miệng cũng bỗng dưng phun ra một hớp bọt máu. Thân thể bay ngược ngàn trượng. Sở Hy Thanh không có ngồi xem Mộc Kiếm Tiên cùng Thư Hoài Thạch trong lúc đó chiến đấu. Thư Hoài Thạch ngoại trừ nắm giữ Trảm Thiên cùng Thái Hư Chi Pháp, còn có tu cùng thần ma đao quân vạn kiếm sinh đồng dạng bất tức đại pháp. Người này chiến lực, tại mọi thời khắc đều ở cường hóa ở trong, mà Mộc Kiếm Tiên vẻn vẹn một bộ nhất phẩm hạ cấp độ phân thân. Còn cách 2000 dặm ngự kiếm, vì lẽ đó hắn chiến lực là có hạn mức tối đa. Vấn đề là Sở Hy Thanh cường đại nhất thần ý đao, căn bản không cách nào khóa chặt lại Thư Hoài Thạch bóng người. Người này qua lại hư không, kéo dài biến hóa phương vị, nhìn lên chi ở trước, đột nhiên chỗ này ở phía sau. Đừng nói là khóa chặt, thần niệm cảm ứng đều rất khó làm được. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ thay đàn đổi dây. Hắn không còn dùng thần thức bắt giữ Thư Hoài Thạch, mà là lấy đao của mình, chính diện nghênh chiến Thư Hoài Thạch, liền như hắn sở liệu. Động tác này chính nhập vô thượng đao Thư Hoài Thạch ý muốn. Người này cũng ở mưu cầu một đao giết chết Sở Hy Thanh cơ hội. Lại là do Mộc Kiếm Tiên chặn đánh, không cách nào tiếp cận Sở Hy Thanh. Song phương giao thủ thứ nhất kích, Sở Hy Thanh đã tan tác. Hết chương.